cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1063. Tôi đã dám tới đây, thì cũng đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Phải nói rằng những lời của Phương Thanh Liên vẫn khiến Nam Khuê sợ hãi. Suy cho cùng, nếu muốn thực sự giấu đi một người, không phải là chuyện quá khó. Đặc biệt là Phương Thanh Liên còn sắp xếp tỉ mỉ, chính xác như vậy nữa. Buổi sáng, buổi trưa, suốt hai bữa, Nam Khuê không ăn một hạt cơm, uống một hớp nước nào. Vì đang mang thai nên bụng cô đang cồn cào vì đói. Toàn thân càng thêm choáng váng, không còn sức lực, nhưng cô lo lắng cho hai đứa bé trong bụng mình hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, căn bản không cần Phương Thanh Liên làm gì, thì cô và hai đứa bé cũng sẽ chết đói ở đây. Cho đến đêm, không nhớ là mấy giờ, bụng của Nam Khuê đói đến đau quặn, đột nhiên, cánh cửa cọt kẹt mở ra. Sau đó, một chậu cơm được đưa vào. Đúng vậy, một chậu cơm đầy, rất to. Tuy nhiên cơm đó đã nguội lạnh, hơn nữa còn tỏa ra một thứ mùi rất khó chịu. Nhưng khi Nam Khuê nhìn thấy nó giống như lúc cô nhìn thấy rơm rạ, nó đã cứu mạng cô. Cô không nghĩ nữa, bưng chậu cơm lên nhét cơm vào miệng một cách điên cuồng. Hiện tại trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, đó là sống. Sống, phải sống, vì chỉ có sống mới có hy vọng. Cô có thể xảy ra chuyện, nhưng hai cục cưng không thể xảy ra chuyện được. Ở phía bên kia, hai mắt Lục Kiến Thành đỏ hoe khi nghe tin Nam Khuê bị bắt cóc. Bởi vì sợ hãi, toàn thân anh run rẩy dữ dội, ngay cả hơi thở cũng gấp gáp. Anh đứng ở đó, rõ ràng không nói lời nào, nhưng khí thế quanh anh lại lạnh lùng đến đáng sợ. Biết anh lâu như vậy, Đỗ Quốc Khôn chưa bao giờ thấy một Lục Kiến Thành đáng sợ như vậy. Nhất thời ông ta đứng bên cạnh cũng không dám nói lời nào. Tròn một phút im lặng, sau đó, Lục Kiến Thành dường như đột nhiên bừng tỉnh, anh lập tức cầm điện thoại lên gọi điện. Lâm Tiêu, không thấy Khuê Khuê rồi, lập tức huy động toàn bộ sức lực, dù có lật tung cả thành phố, tôi cũng phải tìm thấy cô ấy. Tôi nhắc lại một lần nữa, bằng bất cứ giá nào. Nói xong, ánh mắt anh như thanh kiếm lạnh lùng quét về phía Đỗ Quốc Khôn. Đợi tôi tìm được Khuê Khuê, trở về sẽ trừng trị ông sau. Cách chương.